đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 461, tiểu thư, người giao hàng đến. 1. Cốc truyện audio.com, gần đây, Thiên Ca đã khôn ngoan hơn, kể từ lúc quay Tam Thiên Si bị Quý Ức ngáng chân. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tuy trong lòng cô vô cùng uất ức nhưng đã biết tiết chế hơn rất nhiều. Từ nửa năm trước lịch trình của Thiên Ca đã kín, vừa kết thúc quay Tam Thiên Si. Ngày trong ngày, cô lập tức bay đến Los Angeles, ngay cả rep party cũng không tham gia. Quay phim suốt một tháng, sau khi kết thúc thời gian nghỉ cũng không có, cô đã phải bay đến Paris tham gia triển lãm thương hiệu quốc tế, bước chân lên thảm đỏ. Đến khi kết thúc trở lại khách sạn tắm rửa xong. Lúc đang tập yoga, cô mới có thời gian nghe trợ lý nói về việc Tam Thiên Si vừa lên sóng 5 tiếng trước đã phá kỷ lục, nhận được vô số lời khen trên mạng, tất cả đều là dành cho cô. Rất nhiều người còn nói Thiên Ca thực sự xứng đáng với danh hiệu nữ hoàng rating. Thiên Ca vừa kéo căng eo, vừa thờ ơ hỏi, còn nhân vật nữ số 2 thì sao? Trợ lý cầm iPad kéo cả buổi, cuối cùng đáp lại cô một câu. Không có ai nhắc đến cô ta. Nghe vậy, tâm trạng thấp thỏm của Thiên Ca bấy lâu nay, phút chốc đã tốt hơn rất nhiều. Quý Ức diễn xuất tốt thì sao? Hạ Quý Thần liều mạng giành vai nữ số 2 cho cô ta thì sao? Xưa đâu bằng nay, cô đã không còn là Thiên Ca của quá khứ, cô ta đụng đến cô cuối cùng chẳng phải vẫn bị danh tiếng của cô chèn ép khắp nơi hay sao? Càng nghĩ tâm trạng Thiên Ca càng tốt lên, sau đó, cô còn khẽ hát vài câu. Hoàn thành xong bài yoga, Thiên Ca còn hào phóng mua tặng trợ lý một cái túi sách. Dường như càng đi mua sắm, tâm trạng của phụ nữ càng thêm hưng phấn. Sau khi trở lại khách sạn, chẳng những không chút mệt mỏi, Thiên Ca còn gọi phục vụ mang một chai rượu vang đỏ loại tốt nhất đến. Cô ngồi cạnh cửa sổ sát đất, nhìn cảnh đêm Paris bên ngoài cửa sổ, vừa phẩm rượu vừa nghe piano, thoải mái hưởng thụ một buổi tối tốt đẹp. Bất quá, không khí tốt đẹp như vậy chỉ kéo dài có nửa giờ, trợ lý của cô đang ngồi trên sofa ở cách đó không xa liên tục lướt Weibo, bất chợt cô ta thốt lên một câu phá hư phong cảnh. Thiên tỷ, Quý Ức trở thành từ khóa hot rồi. Thiên Ca đang đong đưa ly rượu trên tay, vẫn chưa kịp phản ứng, rốt cuộc ý của trợ lý là gì, cô cong đôi môi đỏ mọng lên, liếc mắt về phía trợ lý. Hừ, Quý Ức trở thành từ khóa hot rồi, hiện tại có rất nhiều người bắt đầu theo dõi cô ta, cũng biết cô ta là Thanh Dương công chúa. Bọn họ còn khen ngợi cô ta diễn xuất tốt, xinh đẹp, có người còn nhắc đến vai tiểu cửu của cô ta trong Vương Thành. Bích V còn phát vài cảnh quanh của cô ta, thậm chí có người. Trợ lý càng nói, sắc mặt Thiên Ca càng âm u, cuối cùng, trợ lý bị dọa, không dám nói tiếp nữa. Thiên Ca nhíu mày, giọng của cô lạnh băng. Thậm chí cái gì? Trợ lý cắn răng, tiếp tục nói hết câu. Thậm chí có người còn lấy cô ra so sánh với cô ta, rất nhiều người nói cô ta lớn lên xinh đẹp hơn cô. Lúc đầu trợ lý còn len lén dương mắt nhìn Thiên Ca, đến khi nói xong câu cuối cô bị dọa, liên tục cúi đầu, không dám ngẩng lên nữa. Đưa iPad cho tôi, Thiên Ca quát, trợ lý không nhúc nhích, Thiên Ca không kiên nhẫn duỗi tay giật lấy iPad trên tay trợ lý, cô kéo màn hình trong chốc lát. Một giây sau, iPad đã bay khỏi tay cô, va vào vách tường, một tiếng choang vang lên. Cách chương.